Xin chào anh ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Ba nuôi là chồng. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Ngạn Vũ hít vào một hơi, cô nén lại cảm xúc kích động trong lòng. Cô nói có phần lớn tiếng. Chị nghĩ cho chồng cho con, vậy ai là người nghĩ cho chị? Bà ta hại chị ta như vậy, hại luôn cả cháu nội của bà ta. Loại người độc ác như vậy mà chị và nhà chồng chị vẫn còn muốn bênh vực sao? Thu Ngọc khổ sở phân trần. Chị không có bênh bà ta, nhưng chị cũng không thể dồn bà ta vào chỗ chết được. Chị còn có anh Tuấn, còn có bé Ni. Nếu chị làm quá mức tuyệt tình thì cha con bọn họ biết phải làm sao? Chị sinh ra đã là trẻ mồ côi, chị luôn khao khát có được mái ấm gia đình. Chị... Ngạn Vũ không hiểu được cô cắt ngang lời của Thu Ngọc. Cô hỏi lớn, vậy chị có biết trong thời gian chị mất tích, Mạnh Tuấn vẫn có qua lại với Mẫn không? Anh ta nghe lời bà Thạch, còn muốn để con Mẫn là mẹ của bé Nhi. Thu Ngọc khổ sở gật đầu. Chị biết, bà ta đâu có ưa gì chị. Từ trước tới giờ, bà ta vẫn luôn tìm cách chia rẽ tình cảm của chị với anh Tuấn. Nhưng anh Tuấn thật sự không có ý gì với Mẫn. Vũ, em nhìn thấy cũng biết mà phải không? Nói đến đây, Thu Ngọc dừng khoảng chừng vài giây. Lúc này, cô ấy lại nói, giọng đượm sầu. Chị biết là em sẽ không cam lòng, để chị còn không cam lòng khi bỏ qua cho bà ta nữa là... Nhưng mà chị vẫn còn có cha con bé Ni, chị thật sự không thể đẩy bà ta vào vòng lao lý được. Chị thừa biết, với sự giúp đỡ của Cố Thành, bà ta chắc chắn sẽ vào tù vì tội bắt cóc và giam giữ người. Nhưng tống bà ta vào tù rồi thì sao? Về sau, chị phải đối mặt với cha con anh Tuấn thế nào đây? Ngạn Vũ tức giận, cô gằn giọng. Vậy còn chị thì sao? Tại sao anh Tuấn không bảo vệ chị mà lại bảo vệ người đàn bà đầu ác kia? Chị nói xem, bà ta hại mẹ con chị, hại chị xem chút nữa là chết. Một năm qua, chị khổ sở cỡ nào, chị quên rồi hạng học. Em biết là chị vẫn còn hạnh phúc ở phía trước, nhưng mà người làm việc ác thì phải đền tội, chị không thể nào đánh đồng hai việc này vào với nhau được. Nếu như Mạnh Tuấn xem nhẹ việc mẹ anh ta hành hạ chị, vậy chị nghĩ anh ta sẽ xứng đáng với sự hy sinh của chị dành cho anh ta hay sao? Dừng vài giây, cô lại nói, lời nói nhấn mạnh từng chữ. Thu Ngọc, chị sống trong cuộc đời của chị đi, đừng cứ mãi sống trong cuộc đời của người khác nữa. Cuộc đời của ai cũng đáng quý, sinh mệnh của ai cũng như ai. Làm gì có chuyện sinh mệnh của bà ta thì quý hơn sinh mệnh của chị. Cũng làm gì có chuyện hạnh phúc của Mạnh Tuấn thì quan trọng hơn hạnh phúc của chị, hả Ngọc? Thu Ngọc im lặng không đáp. Bởi lẽ cô không biết phải nói gì trong lúc này. Đúng là trong thời gian một năm qua, cay đắng, tủi nhục, thống khổ và kinh hãi thế nào cũng chỉ có một mình cô biết. Cô hận mẹ chồng, cô căm thù con người đầu ác và tàn nhẫn của bà ta. Nhưng cô lại không cách nào từ bỏ được lòng bao dung cô chấp dành đến cho chồng mình. Cuộc sống của cô bất hạnh đã đành, cô không muốn chồng cô, con của cô cũng sẽ bất hạnh giống như cô. Ngơ đôi mắt khổ sở nhìn về phía Ngạn Vũ, Thu Ngọc nói trong nước mắt. Vũ, cuộc đời này của chị cũng đủ khổ đau rồi. Chị thề, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đó. Nhưng nếu ép chị phải tố cáo bà ta, chị thật sự không làm được. Em nghe theo chị lời này, về sau chị sẽ cho em thấy quyết định ngày hôm nay của chị là đúng. Ngạn Vũ nhìn vào đôi mắt kiên định và cứng rắn kia của Thu Ngọc. Những lời muốn nói đều nuốt nghẹn hết vào trong. Cảm giác tức giận và thương xót đan xen khiến cô nghẹn ứ, không biết phải khuyên nhủ chị gái cô như thế nào. Cô hiểu chị cô từ trước đến giờ luôn là người hiền lành như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn là lo nghĩ cho bản thân mình. Mà cô cũng không phải không nhìn ra được suy nghĩ của chị ấy, là chị ấy lo sợ cho tương lai của vợ chồng chị ấy. Là sợ sẽ vì chuyện của bà Thạch mà khiến vợ xa chồng, mẹ xa con. Thật ra cũng không thể trách Thu Ngọc được, bởi vì làm gì có người con nào không thương xót cho cha mẹ của mình.

Lưu Ly còn được người của Cố Thành săn sóc, đưa đón ra đến tận thang máy. Đứng trong thang máy, vị cảnh sát trẻ tuổi hoặc vị cảnh sát trung niên. Vụ án này không phức tạp, nạn nhân bị thương cũng không nặng, mà nhà họ Thi ở đây cũng không phải là không có tiếng tăm. Sao cấp trên lại ra lệnh bắt buộc phải điều tra kỹ càng như vậy hả đội trưởng? Vị cảnh sát trung niên mặt mày nghiêm trang, ông ấy đáp. Cậu có biết người đàn ông vừa nãy ở trong phòng kia là ai không? Là thiếu gia của Quách gia thành phố A, mà đã đụng tới Quách gia. Cậu nghĩ nhà họ Thi này trông đỡ nổi. Vị cảnh sát trẻ tuổi gật gù. Sao là vậy, nhưng nếu xét theo tình tiết của vụ án thì hai người kia cũng không chịu tội gì nặng đâu. Cố Láng thì 3 năm tù giam chia ra cho hai người, mà nhà họ Quách quyền lực như vậy, sao lại cố ép nhà họ Thi làm gì? Nếu thấy không vừa mắt thì vẫn còn cách khác mà. Vị cảnh sát trung niên liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh, ông trầm giọng. Tôi nói cậu vẫn còn trẻ người non dạ là đúng mà. Cậu vẫn nên theo tôi học hỏi nhiều hơn đi, sau này còn biết cách xử sự với những kiểu vụ án như thế này. Cậu nghĩ đi, một người đàn bà vào một cô gái còn trẻ chịu án ngồi tù, như vậy chưa đủ tàn khốc à? Người đàn ông kia là muốn đẩy nhà họ Thi vào con đường mất sạch hết mặt mũi và danh tiếng. Chứ nếu để Quay ra tay thì ngày hôm nay Thi gia đã vắng bóng trên thị trường kinh doanh rồi. Mà nói không chừng là chưa làm thôi, cậu cứ đợi thử mà xem. Dừng chốc, ông ấy lại nói. Nói chung, những kiểu vụ án của giới thượng lưu sống như thế này, cậu đừng bỏ tâm vào quá nhiều. Cứ nghe theo lệnh của cấp trên là được. Bởi có nhiều khi người ta không xem trọng công bằng. Cái mà bọn họ muốn, chúng ta không với tới được đâu. Xem ra, hai người kia chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Ngồi ít ngồi nhiều thì cô sẽ ngồi, không thoát được. Ở bên ngoài, hai viên cảnh sát vẫn đang bàn luận rôm rả, mà ở trong phòng bệnh của Ngạn Vũ lúc này, không khí lại có chút trầm hạ kỳ lạ. Chuyện là, Cố Thành vừa mới nói hết sự thật về thân phận của Ngạn Vũ cho cô ấy biết, và cũng trong suốt một đoạn thời gian khá dài, kể từ trước khi cảnh sát đến, cho đến sau khi cảnh sát rời đi, Ngạn Vũ vẫn chưa mở miệng nói câu nào về Cố Thành. Sự im lặng trầm tư này của Ngạn Vũ làm cho Cố Thành lo lắng đến bồn chồn. Nửa muốn kêu cô, nửa lại không muốn là phiền cô trong lúc cô đang suy nghĩ. Nhưng cô không nói chuyện với anh, cô đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nếu không phải vừa nãy có cảnh sát tới, thì chắc chắn là cô đã im luôn. Anh thật sự là lo lắng muốn chết. Trong lúc Cố Thành có đang dầu dĩ hoang mang trong lòng, thì Ngạn Vũ lúc này cô đã suy nghĩ xong. Thú thật thì cô cũng không có ngốc đến mức không nhận ra là Tử gia có quan hệ với cô. Chuyện cô là con cháu của nhà họ Thi, cô đã đoán được từ ngay cái hôm cô bị sốt cao kia. Nhưng còn về chuyện cô là cháu gái của nhà họ Từ, đến giờ cô vẫn cảm thấy hoang mang cực độ trong lòng. Cô thừa biết việc bằng hai Quách Kỳ và Tử tổng của Tử gia đột nhiên đến thăm cô là có nguyên nhân nào đó. Chưa kể đến việc Tử tổng của ngày hôm đó còn xưng cậu với cô. Nhưng nếu nói Tử gia là nhà ngoại của cô vẫn cảm thấy có quá nhiều sự khủng hoảng. Một nhà họ Thi đã đủ làm cho cô suy nghĩ đến nổ não, bây giờ lại thêm một nhà họ Từ, đúng là khổ não nhân đôi mà. Ngạn Vũ ngồi ở trên giường, cô lúc này ngơ đôi mắt trong veo lên nhìn Cố Thành, chờ sự trở mong của anh. Cô khẽ cất giọng khàn khàn. Cố Thành, em muốn đến cả bác hai. Cố Thành kinh ngạc nhìn cô, anh ngập ngừng, hỏi. Em muốn gặp bác hai. Ngạn Vũ gật đầu xác định. Dạ vâng, em muốn gặp bác hai. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, em muốn gặp bác ấy một lần. Cố Thành không có lý do gì để từ chối, anh liền gật đầu đồng ý với cô. Sau đó nhanh chóng gọi cho Quách Kỳ, sắp xếp cho Ngạn Vũ và ông ấy một cuộc hẹn. Rất nhanh sau đó, Quách Kỳ bên kia đã đồng ý, ông ấy sao siêu ngay bây giờ sẽ đến thẳng bệnh viện để gặp Ngạn Vũ, không để cô phải đi đâu xa xôi. Lúc Quách Kỳ đến, Ngạn Vũ còn đang bị Cố Thành ép ăn hết suất cơm. Cả hai đều không nghĩ đến việc Quách Kỳ lại đến nhanh như vậy. Sự xuất hiện nhanh như gió của Quách Kỳ lúc này là điều chứng tỏ cho việc Quách Kỳ còn nôn nóng cảm hạch Ngạn Vũ hơn rất nhiều lần so với việc Ngạn Vũ muốn gặp mặt ông. Quách Kỳ đến, Ngạn Vũ liền ngưng ăn, cũng không bị Cố Thành ép ăn hết cơm nữa. Cố Thành cũng rất tâm lý, anh để lại phòng trống cho hai bác cháu nói chuyện, còn anh thì tạm thời vắng mặt ra ngoài một chút. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Quách Kỳ và Hạn Vũ. Mặc dù thân phận lúc này đã đổi khác, nhưng Hạn Vũ vẫn cứ thấy hồi hộp mỗi khi tiếp xúc với Quách Kỳ. Mà có vẻ như Quách Kỳ cũng nhận ra là Ngạn Vũ sợ mình. Ông khẽ thở dài trong lòng, vẫn là ông mở lời lên tiếng trước. Con đã thấy khỏe hơn chưa? Còn khó chịu ở đâu không? Ngạn Vũ cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu, chẳng qua là cô cũng không quá chú trọng vào chuyện sức khỏe. Trả lời đại loại cho xong, cô lúc này cũng đã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, mà đối mặt với Quách Kỳ, cô hỏi ông ấy. Con khỏe ạ, vài hôm nữa là có thể xuất viện về nhà. Hôm nay con hẹn gặp bác hai, thật ra là có chuyện quan trọng hả? Quách Kỳ là người thẳng thắn, không thích phỏng vo, nghe cô nói như vậy, ông ấy liền đáp. Con có gì cứ nói, bà sẽ lắng nghe. Ngạn Vũ hít sâu vào một hơi, nói cô không căng thẳng thì là nói dối, trước là căng thẳng khi phải đối mặt với Quách Kỳ, và sau là càng căng thẳng hơn khi phải chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ sự thật về quá khứ đau thương của mẹ con cô. Mọi thứ trong cô bây giờ rất mơ hồ, cô cần một người dẫn đường cho cô đi, mà người hiểu rõ mẹ con cô nhất không phải là ai khác mà chỉ có bác hai, Quách Kỳ. Giọng có chút run run, Ngạn Vũ thu hết sự can đảm vào trong cơ thể. Cô nhìn Quách Kỳ đang ngồi ở trước mặt, cô nghiêm túc hỏi. Bác hai, bác có thể nào nói cho con biết mẹ con vì sao lại chết được không bác? Con muốn biết tất cả sự thật về mẹ con, về chuyện ở nhà họ Thi và cả về chuyện của mẹ con Mạnh Tuấn. Quách Kỳ nhìn cô, trước kia ông còn thấy cô quá mức bình thường, nhưng sau khi biết cô là con gái của Thu Loan, ông chỉ hận bản thân ông tại sao lại không chịu đối xử với cô tốt hơn. Ông cũng đã định chờ khi nào Cố Thành nói xong mọi thứ với cô thì ông sẽ chính là người giải thích cho cô rõ tường tận mọi chuyện. Chỉ là ông không nghĩ đến việc cô sẽ tìm gặp ông sớm đến như thế này, sống hơn cả trong dự tính của ông. Cô rất sống với Thu Loan, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mà ông luôn nghĩ. Khẽ gật đầu, Quách Kỳ cũng không giấu giếm, ông bắt đầu hồi tưởng lại sự việc, kể không thiếu sót một chi tiết nào. Bà sẽ không giấu con, cái gì ba biết, ba đều sẽ kể hết cho con nghe. Còn nhìn nhận mọi việc thế nào thì sẽ tùy ở con, ba không dám xen vào quyết định của con. Hai tay Ngạn Vũ siết chặt vào nhau, cô gật gật đầu, đáp khẽ. Dạ, con hiểu hạ. Quách Kỳ nhìn cô, mí mắt rũ xuống, ông kể lại. Mẹ con tên là Tử Thu Loan, cô ấy là con gái của Tử gia, là thiên kim tiểu thư, được nuôi dưỡng như một cô công chúa. Tính cách của mẹ con vô cùng mạnh mẽ và cuột cường, hễ là chuyện gì mà mẹ con không thích thì cô ấy chắc chắn sẽ không làm, cũng không dễ gì đồng tình theo. Ở Tử gia, mẹ con thân nhất với cậu con là Tử Thu Mỹ, chính là người đàn ông hôm con nhập viện đã đến thăm con chung với bác, con có nhớ không? Ông ấy chính là cậu của con, là cậu ruột của con. Cậu và ông Hải của con tìm con cũng đã rất lâu rồi, họ thật sự rất nhớ mong con. Ngạn Vũ cảm thấy có chút gì đó vương vướng ở lồng ngực. Cô không nói gì, cũng không đáp gì, chỉ là lặng siết tay chờ đợi Quách Kỳ nói tiếp. Quách Kỳ cũng không chần chừ lâu, ông lại tiếp tục cất giọng, trầm lặng có, hồi tưởng cũng có. Năm đó, Tử gia và Quách gia có hôn ước, ban đầu định là mẹ con sẽ gả cho bác, nhưng thật ra bác biết rõ là mẹ con không thích bác, chỉ có duy nhất bác có tình cảm với mẹ con mà thôi. Sau một trận chống đối quyết liệt, mẹ con cuối cùng cũng thuyết phục được bác hủy hôn. Thời gian sau, mẹ con tìm cách rời khỏi Tử gia, lao bạt từ bỏ thân phận, trốn ra bên ngoài để sống cuộc đời tự do tự tại của mình. Phần của mẹ con là như vậy, nhưng còn Quách gia và Tử gia bắt buộc vẫn phải có liên hôn. Cũng là trong năm đó, bác cưới dì hai của con, và chính mẹ con cũng hiểu rõ. Dì hai của con thích bác, nhưng còn mẹ con thì không. Ngạn Vũ cúi mặt, cô hiểu rồi, hóa là như vậy, nhưng cô cũng thật sự bất ngờ, không nghĩ được là chuyện của mẹ cô và bác hai Quách Kỳ lại là chuyện tình cảm tay ba trong truyền thuyết. Bà hai quay kỳ tiếp lời, thái độ của ông lúc này lại có phần uất giận nghiêm nghị. Mẹ con rời khỏi Tử gia, từ bỏ thân phận, đi đến tỉnh B, trốn tránh Tử gia và quay ra, lấy cho mình một cái tên khác, gọi là Bảo Châu. Mẹ con gặp được con trai của nhà họ Thi là tên Cường, hai người gặp nhau rồi cười nhau. Mẹ con cứ tưởng là đã gặp được chân tình của cuộc đời. Thì đến một ngày họ, tên Cường vào rừng tìm Trọng Hương bị lạc, cứ tưởng là đã bỏ mạng ở trong rừng rồi. Năm đó quay ra và Thi ra, không thường xuyên qua lại. Chuyện tên Cường cảm hạn cũng là lâu sau đó một thời gian, ba và ông nội của Cố Thành mới được biết. Nếu như ba biết mẹ con đến Thi ra sớm hơn, vậy thì đã không xảy ra chuyện đau lòng kia rồi. Dừng chút, ánh mắt của Quách Kỳ bắt đầu thay đổi, giọng của ông cũng dần trầm lại. Mẹ con sống ở nhà họ Thi không được tốt, bọn chúng xem thường mẹ con là trẻ mồ côi, không tôn trọng, không xem mẹ con là con dâu. Tên Cường mới tích, cứ tưởng là trên mất xác rồi, mẹ con đau buồn tìm kiếm ngày đêm. Cũng theo như suy nguyện của hắn, mẹ con đến bệnh viện thụ tinh ra con. Nhưng éo le thay, bọn nhỏ họ Thi lại cho rằng con không phải là cốt nhục của nhà bọn chúng. Dù rằng một thời gian thì con được sinh ra đời, lúc ấy nhà bọn chúng mới tạm chấp nhận coi là con cháu của chúng. Lúc con được hơn một tuổi thì Thiên Cường đột nhiên trở về. Nhưng hắn ta không phải chỉ về có một mình, mà hắn ta còn dẫn thêm vợ con hiện tại của hắn về theo. Chính là Thằng Tuấn và Mụ Thạch. Thằng Tuấn có vẻ lớn tuổi hơn con, còn đứa con gái kia thì vẫn còn trong bụng Mụ Thạch, lúc ấy chưa sinh ra đời. Tiền Cường lấy lý do mất trí nhớ, lỡ có tình cảm với Mụ Thạch, rồi sau khi lấy lại được trí nhớ, cô lấy lý do không thể phụ bạc mẹ con bọn nó, vậy nên mới đưa bọn nó về theo. Nói đến đây, Quách Kỳ đột nhiên siết chặt tay, ông gằn lên từng chữ. Khốn khiếp, hắn chính là ba của con, là hắn ta thể hẹn yêu thương mẹ con, nhưng chính hắn lại muốn một chân đạp hai thuyền, vừa xin mẹ con bỏ qua, cũng thuận tiện đem theo vợ bé về nhà. Đúng là thứ ti tiện, thứ hèn hạ không đáng mặt đàn ông. Quách Kỳ nói đến đây, Ngạn Vũ thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô chỉ là người được nghe kể lại thôi. Thế mà khi nghe qua, cô còn không thể nào chấp nhận được nổi. Vậy thì mẹ cô năm đó, bà đã phải chịu đựng nhiều như thế nào? Chịu đựng đủ cảm xúc tiêu cực kinh khủng ra sao? Thì Mạnh Cường, ông ta và nhà họ Thi thật sự cũng đủ lố bịch, đủ tàn nhẫn mà. Quay Kỳ phải mắt ửng đỏ lên, ông lại nói như là cảm thán, cũng như là khổ sở tuyệt vọng. Mẹ con, cô ấy là một người phụ nữ bản lĩnh như vậy. Nhưng tại sao, ba thật không thể hiểu được lý do vì sao cô ấy lại chấp nhận được loại chuyện đó. Vì sao vậy chứ? Sao lại không chịu rời đi? Vì sao vậy? Ngạn Vũ nghe Quách Kỳ hỏi, cô mới khẽ ngước gương mặt khổ sở của mình lên nhìn ông. Vượt xa sự tưởng tượng của ông, cô khẽ đáp, đáp rất ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho ông ấy phải thấy kinh ngạc. Ba hai, ba đừng trách mẹ con, bà ấy dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ, lại còn là một người vợ, một người mẹ. Bà ấy cũng có đức tính chịu đựng, là sự chịu đựng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có. Bà ấy chắc là sợ cho con không có cha, sợ con thiếu thốn, là lo sợ cho con đó bác. Con chưa có con, nhưng nếu như sau này con có con cũng sẽ thương con của con như vậy, sẽ thương nó nhiều giống như vậy. Ngạn Vũ nói mà không kìm được nước mắt. Những giọt nước trong veo rơi lên trên má cô, cõi lòng của cô cũng muốn vụn vỡ theo. Càng nghĩ đến thì nước mắt lại càng rơi xuống thật nhiều. Quách Kỳ nhìn thấy Ngạn Vũ khóc, lại nghe thấy cô nói như vậy, ông đột nhiên sửng sốt đến ngẩn người. Mà cũng không phải chỉ có một mình Ngạn Vũ khóc, đến cả người đàn ông dáng giỏi như Quách Kỳ cũng nhòe lệ muốn khóc theo. Thật sự, có thể sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao mà mẹ của cô không chịu rời đi. Nhưng chắc chỉ có ai làm mẹ, ai làm vợ rồi mới hiểu được giá trị của hai chữ chịu đựng. Phụ nữ ấy mà, chỉ khi nào triệt để tuyệt vọng thì họ mới chấp nhận rời đi. Còn nếu vẫn còn có thể cố gắng, họ sẽ luôn cố gắng vì con, vì chồng, vì tương lai của những đứa trẻ vô tội. Phải rất lâu sau, khi cả hai đã ổn định lại được cảm xúc, Ngạn Vũ mới lại khẽ hỏi Quách Kỳ. Bao hai, mẹ con vì sao mà chết? Quách Kỳ đưa tay vuốt mặt, ông ấy uống hẳn ly nước lọc, sau đó mới khản giọng trả lời. Mẹ con chết là vì tự vẫn, có thể là mẹ con bị trầm cảm, suy nghĩ nhất thời không thông nên mới làm ra chuyện như vậy. Lúc mà mẹ con chết, cô ấy có gửi thư cho bác. Trong thư, cô ấy gửi gắm con cho bác, mong muốn bác có thể nuôi dưỡng con nên người. Ngạn Vũ nén nhịn kích động, cô nhấn mạnh từng chữ. Nhà họ Thi, bọn họ không biết là mẹ con chết, bọn họ có đi tìm mẹ con không? Quách Kỳ trả lời theo sự thật. Đến giờ vẫn không biết là mẹ con đã chết, còn về chuyện đi tìm, chỉ có Tên Cường âm thầm tìm kiếm một thời gian, sau này cũng không thấy tìm kiếm nữa. Và sau một hai năm gì đó, từ lúc mẹ con chết, nhà họ Thi đột nhiên cho xóa sạch hết thông tin về mẹ con, chỉ để lại thông tin của mụ Thạch, để mụ ta là vợ chính thức của Tên Cường. Cái này là bác không nói thêm vào, đây đều là tất cả sự thật mà bác điều tra được trong suốt từng ấy năm qua. Nếu như không phải nhà họ Thi và nhà họ Quách có ân tình từ đời trước, thì bác đã cho xóa sổ nhà họ Thi khỏi giới hảo môn từ rất lâu rồi. Ngạn Vũ cúi đầu, hai tay cô siết chặt vào nhau. Đại não của cô hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều thứ, và cô cũng vẫn không thể nào quên được những đoạn ký ức rời rạc kia, những hình ảnh mà mẹ cô bị mụ Thạch mắng chửi thậm tệ. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ trầm cảm đến chết, chứ không chỉ riêng gì mẹ cô. Mẹ cô đã phải chịu đựng quá nhiều, và cái chết của bà có lẽ là sự giải thoát cho những tháng ngày bị giày vò từ thể xác đến tinh thần. Là người ngoài cuộc, họ không ở vào trường hợp của ta, không biết được ta đã phải trải qua những gì, không hiểu được ý nguyện của ta. Vậy thì mãi mãi họ sẽ chẳng thể nào cảm thông được trong quyết định của ta. Dù là quyết định đúng hay là quyết định sai lầm, có thể với họ cái chết của mẹ Ngạn Vũ là một sự ngu ngốc, nhưng đối riêng với bà ấy, đó có lẽ đã là sự giải thoát tốt đẹp cho tất cả mọi việc rồi. Chỉ thương cho những người thân thuộc của bà ấy, trong đó có Ngạn Vũ, có cả Quách Kỳ và cũng có cả Tử Gia. Những chuyện về sau cái chết của mẹ Ngạn Vũ, Ngạn Vũ đã được biết, vậy nên cô không hỏi tiếp nữa. Lúc này cô chỉ hỏi đến bức di thư của mẹ cô đã để lại cho bác hai Quách Kỳ. Cô muốn biết mong muốn cuối đời của bà ấy là như thế nào. Bác, trong di thư mẹ con để lại, bà ấy có tâm nguyện gì vậy ạ? Tình trạng lúc này của Quách Kỳ đã khá hơn, ông hít sâu vào một hơi, sau đó mới dịu giọng đáp lời. Mẹ con, bà ấy muốn bác nhận nuôi dưỡng con, đưa con ra nước ngoài sinh sống, không cho nhà ngoại con biết về sự hiện diện của con, cũng cắt đứt luôn liên lạc của con với nhà nội. Đồng thời, mẹ con cũng muốn bác không được trả thù nhà nội con. Mẹ con, bà ấy đến khi chết vẫn luôn lo nghĩ cho cha con như vậy. Bà ấy yêu thương Tiên Cường đến như thế, vậy mà hắn ta lại có mắt như mù, đổ phế vật. Lại dừng một chút, Quay Kỳ lại tiếp tục nói với Ngạn Vũ, nhưng lời này không có cảm xúc riêng của mình, ông là muốn khuyên nhủ cô. Cũng bởi vì di nguyện của mẹ con không muốn con nhận lại hai bên nội ngoại, vậy nên chuyện cậu con muốn đưa con về Tử Gia nhà ông ngoại, bác tạm thời vẫn chưa đồng ý, vẫn trở vào quyết định của con. Nhưng bác vẫn hy vọng con có thể nhận nhà ngoại, đó là điều tốt nhất cho con, cũng tốt nhất cho Cố Thành. Mà điều quan trọng nhất là cậu con, ông ngoại con, bọn họ không giống với nhà họ Thi của ba con. Bọn họ thở lòng vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm con, đó hoàn toàn là sự thật mà bác đã nhìn thấy. Không ra dối nửa lời với con. Ngạn Vũ, quyết định thế nào là ở con, ba luôn nghe theo sự quyết định của con. Ngạn Vũ mím chặt môi, cô nhìn bác hai Quách Kỳ, trong lòng cô đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Có thể là cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ được cho nhà nội, nhưng còn phía nhà ngoại, cô chắc chắn là nên trở về. Cô muốn mình có thể bù đắp lại lỗi lầm của mẹ cô. Cô sẽ thay bà báo hiếu cho ông ngoại của cô. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, cô vẫn luôn hy vọng là mình có được một nơi để về, một nơi để khoe khoang với thiên hạ rằng cô không phải là trẻ mồ côi. Cô sẽ nhận lại cậu, nhận lại ông Hoại, trở về bái lại mộ của mẹ cô. Còn những con người đã không xem cô là cốt nhục của họ, vậy thì họ không xứng đáng để cô nhận cội nguồn, mãi mãi không xứng đáng để cô gọi là nhà. Ngạn Vũ quyết định sẽ nhận lại nhà Hoại, nhưng không công khai bên ngoài, chỉ nhận lại nhau trong nội bộ của Tử gia. Cố Thành cũng đã giải thích với cô về lý do vì sao mẹ cô không muốn cho Tử gia nhận lại cô nam đó. Là mẹ cô lo sợ cho tương lai của cô, sợ cô sẽ lại giống như bà, không được tự mình quyết định số phận của mình. Cậu cô có thể yêu thương cô, ông ngoại cũng có thể chiều chuộng cô, nhưng gia tộc sẽ không đồng ý nuôi dưỡng một người vô dụng. Vậy nên mẹ cô mới gửi gắm cô cho bác hai Quách Kỳ, và cũng chỉ có duy nhất một mình bác ấy mới có đủ khả năng bao bọc và nuôi dưỡng cô nên người. Chỉ tiếc là thế sự không như mơ, cô vậy mà là bị bọn buôn người bắt cóc, đúng là trời trêu vô cùng. Cố Thành tôn trọng quyết định của Ngạn Vũ, chỉ là trong thời gian này anh không đồng ý cho Ngạn Vũ quay trở về thành phố Ha, bởi vì sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn. Với lại vụ kiện tụng với mẹ con bà Thạch vẫn trong quá trình thu thập chứng cứ, vậy nên tạm thời cô không thể rời đi. Cô đã gọi cho cậu của cô hứa với cậu khi nào xong vụ kiện với bà Thạch thì cô sẽ tự mình trở về nhận lại nhà Hoại. Cô cũng trấn an cậu, mong cậu yên tâm vì cô chắc chắn sẽ trở về nhà của mình. Cố Thành chắc chắn sẽ kiện mẹ con bà Thạch đến cùng. Về phía nhà họ Thi, kể từ hôm đó cho đến nay vẫn liên tục liên lạc để được gặp Ngạn Vũ, nhưng cả cô và Cố Thành đều không đồng ý cho bọn họ gặp mặt. Vì không thể liên lạc để đàm phán được nên bên phía nhà họ Thi mới đưa luật sư đến để gặp Ngạn Vũ. Nhưng mà Cố Thành là ai chứ? Luật sư riêng của anh cũng thuộc tốt những luật sư tài giỏi nhất nước. Vậy nên phía nhà họ Thi cải làm thì càng trở nên công cốc. Cô nghe nói mẹ con bà Thạch đã được tại ngoại cho về nhà. Còn về phần bà Thạch có biết tin Thung Hảo đã thoát ra ngoài chưa thì Ngạn Vũ vẫn không rõ lắm. Nhưng theo cô đoán thì có thể là bà ta đã biết rồi. Chẳng qua là bà ta không biết được Thung Hảo đã trốn đi đâu. Hơn nữa, Thung Hảo là đường người của Cố Thành cứu. Mụ Thạch dù thông tin có nhắc nhảy đến đâu thì cũng chưa chắc đã moi được thông tin từ phía người của Cố Thành. Từ hôm tìm được Thu Ngọc cho đến nay, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh Ngạn Vũ, vẫn chưa có ý định đến gặp cha con mẹ Tuấn. Ngạn Vũ ở chung với Thu Ngọc từng ấy thời gian, nhưng cô rất ít khi hỏi đến chuyện Thu Ngọc bị bắt cóc. Là cô ấy kể thì cô sẽ nghe, ngược lại cô không bao giờ là người khơi chuyện lên trước. Còn về thời gian khi nào thì Thu Ngọc sẽ quay trở về bên cha con bé đi, Ngạn Vũ có do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định không hỏi. Cô đã cố gắng hết sức để cứu được cô ấy ra ngoài. Còn tương lai sau này của Thu Ngọc sẽ ra sao, cô sẽ để cho cô ấy tự quyết định. Bởi vì chỉ cần là quyết định của chính mình thì dù là vui vẻ hay là khổ cực, cô ấy cũng sẽ chắc chắn không cảm thấy hối tiếc. Ở bệnh viện gần 2 tuần thì cả Ngạn Vũ và Thu Ngọc đều được xuất viện cho về nhà. Thu Ngọc được đưa đến chung cư của Cố Thành đang ở. Cô ấy ở chung nhà với hai người Ngạn Vũ và Cố Thành. Sức khỏe của Thu Ngọc dần tốt lên, sắc mặt đã hồng hào có sức sống trở lại. Tóc cô đã được tạo kiểu mới, da rẻ mở ra từng ngày. Trông cô ấy bây giờ đã rất tốt so với thời điểm vừa phát hiện ra cô ấy. Bây giờ chỉ cần cô ấy ăn uống bồi bổ nhiều vào thì sẽ dần hồi phục trở lại được như ban đầu, chắc chắn. Trước 2 ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Thu Ngọc đột nhiên đến nói chuyện với Ngạn Vũ. Cô ấy có ý muốn rời đi, muốn trở về bên cạnh cha con mẹ Tuấn. Ngạn Vũ chắc chắn là không phản đối, cô hoàn toàn đồng ý, còn phụ giúp Thu Ngọc thu dọn đồ đạc. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Ngạn Vũ và Cố Thành tiễn Thu Ngọc trở về. Chỉ là Thu Ngọc không đồng ý, cô ấy bảo chỉ cần tiễn cô ấy ra đến cửa là được lắm rồi. Ngạn Vũ phải mắt đỏ hoe. Cô đưa túi sách cho Thu Ngọc, trong lòng thì kiên quyết lắm, nhưng sao lúc này lại bị dịn không nỡ. Giọng cô khàn khàn, cô nói với Thu Ngọc, Hay là ăn cơm xong rồi đi, để em đưa chị về. Thu Ngọc cũng đỏ mắt, chỉ là cô ấy cố gắng kìm nén hết sức có thể. Cô tỏ ra bản thân vẫn ổn, cô ấy cười, tay xoa xoa tóc Ngạn Vũ cưng chiều. Cô ấy nói, thôi đừng quấn chị như vậy, cố Thành cười cho bây giờ. Ngạn Vũ mặc dù rất không nỡ, nhưng cô không phải là người hành động theo cảm xúc. Lý trí của cô thử hiểu được rất rõ vì sao Thu Ngọc lại chọn rời đi vào lúc này. Vậy nên, mặc dù có đau lòng, có không nỡ, nhưng cô chắc chắn sẽ không làm cho chị gái cô thấy khó xử. Cô cũng không muốn nhìn thấy chị cô phải khóc. Khẽ gật gật đầu, cô kéo giữ sự bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Thu Ngọc, nói rõ ràng từng chữ. Chị, nếu có rảnh thì nhớ nhắn tin cho em, không cần chị gọi đâu, chỉ cần chị báo cho em biết là chị vẫn còn bình an là được. Lần này trở về chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, đã chọn lựa thì phải cố gắng, chị em mình cùng cố gắng. Dừng chốc, Ngạn Vũ lại tiếp tục cất giọng, cô muốn nói một lần cho hết những chất chứa trong lòng. Trong túi sách của chị, em có để vào một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh nhật của bé Nhi. Chị đừng từ chối, nghe em nói hết cái đã. Chưa ý định muốn từ chối nhận quà của Thu Ngọc, Ngạn Vũ cũng không một chút ngại ngần mà nói ra hết toàn bộ kết quả của cuộc diện chưa mát. Sau này chắc chắn nhà chồng chị sẽ rất khó khăn, em muốn chị có thể mạnh mẽ đứng dậy mà gồng gánh trách nhiệm, để cho bọn họ không còn cái cớ chê trách chị nữa. Trong thẻ là một số tiền, chị có thể làm bất kỳ cái gì chị muốn, kinh doanh hoặc là mở cửa hàng gì gì đấy, để nuôi bé Ni lên người. Em có thể kể từ bây giờ trở đi, em sẽ không thể gặp mặt chị và cháu gái của em được nữa, nhưng em vẫn luôn hy vọng chị và bé Ni phải có được cuộc sống thật là tốt, thật thật là tốt. Thu Ngọc không thể nhịn được nữa, bở vai khẽ ru lên, cô ấy nghẹn ngào khóc đắng. Ngạn Vũ cũng khóc, cô nói trong sự nghẹn ngào. Đừng khóc mà, chị em mình chỉ cần giữ tình cảm của nhau ở mãi trong lòng là được rồi. Sau này em muốn, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến chị, thì người ta sẽ nói với em rằng chị sống rất tốt, tốt vô cùng. Thu Ngọc, cuộc đời của em từ hôm nay cho đến về sau, có thể sẽ không bao giờ tha thứ được cho bọn họ. Mà chị đã chọn đi con đường này, vậy thì chị phải hứa với em, sẽ thật mạnh mẽ chị nha. À, bé Nhi, bệnh của con bé không phải là không chữa được đâu, sẽ rất nhanh khỏi thôi. Chị phải cố gắng giúp đỡ con bé nhiều hơn. Còn nữa, con bé vẽ rất đẹp, cũng có khả năng cảm nhận và linh cảm rất tốt. Chị nên tìm người hướng dẫn cho con bé, biết đâu sẽ có ích cho con bé sau này. Có thể chị sẽ không tin, nhưng con gái chị đã cảm nhận được chị đang gặp nguy hiểm. Con bé còn biết được cả việc đứa nhỏ mà chị mang thai trong lúc bị giam giữ đã mất, là chính con bé vẽ ra cho em xem. Vậy nên chị phải để tâm đến con bé nhiều hơn nữa. Chị hiểu ý em chưa? Thu Ngọc lau nước mắt, cô ấy gật gật cù, giọng khản đặc, mềm mại trả lời. Chị biết rồi, biết rồi. Ngạn Vũ như cố gắng dặn dò hết tất cả những gì có thể, cô lại tiếp tục nói với Thu Ngọc. Chị không được yếu mềm nữa, cũng đừng nghĩ là Mạnh Tuấn có thể bảo vệ được cho mẹ con chị. Tình yêu là tình yêu, tương lai là tương lai. Chị đừng đánh đồng hai thứ này có thể phát triển cùng nhau nữa. Em để cho chị trở về, để cho chị tự quyết định, cũng nghe theo tất cả mong muốn của chị, là vì em muốn nhìn thấy chị được sống tốt. Tất cả sự cố gắng của em và cố Thành trong suốt thời gian qua là muốn đổi lại nụ cười hạnh phúc của chị, chứ không phải là muốn nhìn thấy chị sống khổ sống cực như trước kia nữa. À, chị làm gì thì làm, cũng nên dứt điểm con Mẫn đi. Nó thoát được tội của vụ lần này, chắc chắn là nó vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Con Mẫn, nó không tốt như vẻ bề ngoài của nó đâu. Chị phải hỏi lại bé đi, xem con bé có từng bị nó bạo hành hay không. Chị nhớ cho kỹ. Sau khi dặn dò hết tất cả, Ngạn Vũ mới đồng ý để Thu Ngọc rời đi. Cô và Cố Thành không tiễn cô ấy xuống sảnh, mà Thu Ngọc cũng không muốn như vậy. Vậy nên, Ngạn Vũ lúc này chỉ có thể đứng ở trước cửa căn hộ, rồi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Thu Ngọc, trong lòng không thoát nổi sự chua xót tiếc nuối. Cô không buồn khóc, nhưng nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi từ lúc nào. Cố Thành đứng ở bên cạnh Hạn Vũ, anh đau lòng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, ôm lấy cô vào lòng, anh khẽ trấn an cô. Đừng khóc nữa Vũ, cô ấy đã chọn đi con đường này, sướng khổ thế nào, cô ấy sẽ tự chịu. Em làm thế này là rất đúng, cô đã rất tốt rồi, đừng buồn nữa, cũng đừng tự trách mình nữa. Ngạn Vũ dựa người vào lòng Cố Thành, cô nghẹn ngào nói với anh. Em biết mà, em chỉ tiếc là bọn em từ nay về sau sẽ không cùng một chi tuyến nữa rồi. Nhà họ Thi, em dung không được, chỉ thương cho mẹ con của chị ấy mà thôi. Ngừng chút, Ngạn Vũ đột nhiên ngơ mắt lên nhìn Cố Thành, cô thì thào hỏi anh. Cố Thành, anh có giận chị Ngọc không? Có xem thường chị ấy không? Có nghĩa là chị ấy quá mức mù quáng không? Cố Thành khẽ nhíu mày, giọng của anh rất êm, từ tốn có thừa. Không, anh không giận, không xem thường, cũng không trách gì Thu Ngọc cả. Vì sao vậy anh? Cố Thành ôm Hạn Vũ đi vào trong, anh dịu giọng giải thích với cô. Anh không có những quyền đó, anh chỉ giúp em tìm Thu Ngọc thôi. Còn lại quyết định của cô ấy thế nào, anh không có ý kiến, cũng không muốn can thiệp. Thật ra thì cả anh và em đều không phải là cô ấy. Không biết cô ấy đã từng hạnh phúc ra sao, cũng không hiểu được trong lòng cô ấy đang mong cầu những gì. Vậy nên chúng ta đều không có quyền phê phán hay xen hết quyết định của cô ấy. Mà anh cũng không nghĩ là Thu Ngọc mù quáng đâu, cô ấy kiên cường ấy chứ. Ngạn Vũ sụt xịt mũi, cô không nói gì, chỉ im lặng dựa người vào lòng Cố Thành. Thật ra ấy, cô cũng không giận gì Thu Ngọc, chỉ là cô thấy quá tiếc nuối và chua xót cho những gì mà Thu Ngọc đã phải trải qua. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không để yên trong mụ thạch như vậy. Chỉ là, đúng thật là như lời Cố Thành vừa nói, cô không phải là chị ấy, cô làm sao biết chị ấy mong cầu điều gì. Vậy nên, cô không thể nào trách móc chị ấy chọn sai quyết định được. Được rồi, chỉ cần là Thu Ngọc muốn, vậy thì cô sẽ luôn mong cho chị ấy mãi hài lòng với quyết định này của mình. Phải là những thứ mà mình đã quyết định, vậy thì dù cho có khóc đến chảy cả máu, mình cũng sẽ can tâm tình nguyện. Phiên tòa xét xử vụ án của mẹ con Mụ Thạch và Ngạn Vũ đã đến. Cả hai phía đều yêu cầu xét xử kín. Vậy nên trong hội trường lúc này chỉ có vài người, đều là người có phận sự và thẩm quyền. Bên phía Mụ Thạch có nhà họ Thi, khá là đủ mặt, chỉ thiếu Thu Ngọc và Mẫn. Thu Ngọc không đến thì Ngạn Vũ có thể hiểu được, nhưng về phần Mẫn, à, nghe nói cô ta vừa bị tung bảng chứng ăn chơi sa đọa, ra díu quay lại với chồng bạn thân. Bây giờ không biết đang trốn ở đâu để khóc, thời gian đâu mà đến ngày xét xử. Nghĩ cũng hay thật, Thu Ngọc vậy mà cao tay, còn nhờ đến sự trợ giúp của Cố Thành để hạ Mẫn. Xem ra cô có thể yên tâm về Thu Ngọc rồi, chị ấy bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Ngạn Vũ được nhìn thấy ông bá. Ông ấy là ba của ông Cường, là ông nội của Mạnh Tuấn. Kể từ lúc nhìn thấy cô bước vào trong hội trường, ông bá cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Cô thừa nhận là cô có đôi nét giống lão ta, nhưng mà ánh mắt lão nhìn cô thật sự không có một chút thiện lành nào cả. Cố Thành ngồi cạnh bên Hạn Vũ, anh vừa nói chuyện với luật sư xong, lúc quay sang Hạn Vũ, vừa vặn nhìn thấy cô đang cau mày không vui. Biết cô đang có chuyện gì đó, anh mới kể tai cô, khẽ hỏi. Sao vậy? Nhìn đám người kia thấy không vui à? Ngạn Vũ không hề che giấu cảm xúc với Cố Thành, cô thẳng thắn thừa nhận. Lão bá nhìn em, chắc lão ta ghét em lắm. Nghe Ngạn Vũ nhắc đến lão quái dị nhà họ Thi, anh cũng tò mò nhìn xem thử. Mà lão bá thấy anh nhìn, lão có phần lúng túng, vội vàng rời ánh mắt sang hướng khác, sợ phải đụng trúng ánh mắt của Cố Thành. Cố Thành nhìn thấy lão bá thập thỏ lè lút, anh cười khẩy, ý tứ xem thường có thừa. Anh nói với Ngạn Vũ, ở nhà họ Thi, lão ta là người trơ mê bất ngộ nhất, để giờ lão ta vẫn cho rằng em là điểm gở của nhà lão. Mẹ kiếp, nếu Tử Tổng không rảnh ra tay với Thi ra, thì anh sẽ chỉ là người cho lão nếm mùi điểm gở là như thế nào. Ngạn Vũ xiết tay vào góc áo, Cô bước bối, hỏi: anh gặp lão ta khi nào vậy? Cố Thành điềm nhiên trả lời: anh không gặp, là lão ta đến quay ra tìm ông nội. Ngạn Vũ cười nhạt: à ra thế, thì ông nội nói sao, có mắng anh không? Cố Thành cười cười: không mắng được, vì đây là chuyện của em và Thi Gia, không phải chuyện của quay ra và Thi Gia. Với lại quay ra che chở như vậy là quá sức rồi, ông nội cũng không muốn quản nữa. Nghe Cố Thành nói, lại nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của anh, Ngạn Vũ có thể đoán được là ở quay ra có chuyện. Cô có chút lo lắng cho Cố Thành, cô vội hỏi: Cố Thành, có chuyện gì rồi phải không? Anh gây nhau với ông nội à? Cố Thành sợ Ngạn Vũ lo lắng rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, anh liền trấn an cô: nào có chuyện đó, là ông nội và bác hai xảy ra bất đồng quan điểm, nhưng hai người họ giải quyết xong rồi, không cần lo đâu. Ngạn Vũ nhìn Cố Thành, cô có phải điều muốn nói, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại thấy hay là thôi, không nói nữa. Về chuyện của Quách Gia và Thi Gia, nếu ông nội Quách muốn can thiệp, cô chắc chắn sẽ không có ý kiến. Ông nội có thể bảo vệ Thi Gia, nhưng cô thì chắc chắn sẽ bảo vệ cho danh dự của mẹ con cô đến cùng. Kể cả là Tử Gia có xen vào hay không, cô cũng sẽ không từ bỏ. Hết lão bá rồi đến ông Cường cứ mãi nhìn về phía Ngạn Vũ. Chỉ là khác với lão bá, ánh mắt ông Cường nhìn Ngạn Vũ thầm thiết và chan hỏa hơn rất nhiều. Thật ra thì Thi Mạnh Cường cũng có nhớ mong đến mẹ con của Ngạn Vũ, nhưng sự nhớ mong đó của ông ta hình như đã muộn rồi. Phiên xét xử kết thúc với kết án 15 tháng tù giam cho Mụ Thạch và 7 tháng án treo cho Thi Mỹ Mi. Mụ Thạch nhận hết tội vào người, mụ ta nhận là mụ ta sai khiến nên Mỹ Mi mới ủa vào đánh Ngạn Vũ và Thảo. Là chủ mưu thì chắc chắn là tội sẽ nặng hơn. Chưa kể đến trong phiên tòa còn có phải tình tiết có thể giảm án cho hai người bọn họ. Mụ Thạch đến cuối cùng vẫn nhìn Ngạn Vũ bằng ánh mắt phẫn nộ, không có một chút hối hận và an na nào. Lô cán bộ cõng tay bà ta đưa đi, cho tiếng khóc thê lương của Mỹ Mi và tiếng gọi khẩn khoản của Mạnh Tuấn, Ngạn Vũ vẫn có thể nhìn thấy được Mụ Thạch đang cố nở một nụ cười hả hê nhìn cô. Mụ ta cười hả hê cái gì nhỉ? Là mụ ta nghĩ cô đáng thương, nghĩ cô là đứa con bị rủ bỏ không được chấp nhận? Hay là mụ ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng cô không làm gì được mụ ta? Đúng là nông cạn thật. Tội phạm được dẫn đi, khi đi ngang qua Ngạn Vũ, Mụ Thạch vẫn cố khựng lại để cười vào mặt cô. Chỉ tiếc là Ngạn Vũ cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại cô còn cố gắng nói rõ ràng từng chữ cho mụ ta nghe. À tốt rồi, bà vào trong đó ở có cơm ăn ngày ba bữa, chỉ tiếc cho chồng con bà ở bên ngoài. Chợt đáng thương nhỉ. Mụ Thạch giằng co, mụ ta trợn mắt lớn tiếng với Ngạn Vũ: mày mà nói vậy là có ý gì? Ngạn Vũ nhìn mụ ta bằng ánh mắt cam phẫn, giọng cô lạnh như băng: mày hành hạ mẹ tao, tao cho lại con gái mày. Mày căng cái gì? Cứ ở trong đó mà từ từ nhận tin, sẽ đặc sắc lắm. Tao làm cái gì cũng là có lý do của nó. Mày tin tao đi. Mụ Thạch như chợt nhận ra được điều gì đó, mụ ta điên loạn gào lên: Quách Ngạn Vũ, là mày, chính mày kêu luật sư nhắc đến chuyện mày đột nhập vào căn phòng đó. Cũng chính mày kêu luật sư hỏi anh Cường câu hỏi đó. Có phải không? Có phải vậy không? Ngạn Vũ nhếch nhẹ khóe môi, cô cười đều: chà, khôn thật, mà nhận ra rồi đấy hả? Chúc mừng mày. Cố Thành nhìn thấy mụ Thạch sao pha điên, anh sợ mụ ta không khống chế được mà làm hại đến Ngạn Vũ. Lúc này, anh liền nhắc nhở cán bộ mau mau đưa phạm nhân rời đi. Mà quả thật là mụ Thạch phát điên thở rồi, mụ ta vừa bị kéo đi, vừa la hét ở Mỹ. Mụ ta giãy giụa, gào thét, lời tiếng mắng chửi Ngạn Vũ thảm tệ. Mỹ Mi cũng bị dẫn đi, nhưng khác với mẹ mình, ả ta lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, liền khóc cũng không dám khóc nhiều, lại càng không nói đến việc nhìn thẳng vào mắt Ngạn Vũ. Thú thật thì Mụ Thạch pha điên cũng là có lý do, bởi vì trong phiên tòa xét xử là chính luật sư của Ngạn Vũ cố tình làm lộ ra thông tin Ngạn Vũ và Thảo đột nhập vào căn phòng bí mật ở nhà họ Thi. Chứ bên phía Mụ Thạch không hề muốn tiết lộ ra thông tin đó. và cũng chính luật sư của Ngạn Vũ đã cố tình hỏi ông Thi Hải Cường về mối quan hệ của ông ta và Ngạn Vũ là như thế nào. Chỉ tiếc là ông Cường đã phủ nhận mối quan hệ huyết thống cha con của hai người. Ngạn Vũ cũng đã từng hứa với lão mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Thi. Nhưng trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, cô đột nhiên muốn thay đổi quyết định một lần, cũng muốn cho Thi Hải Cường một cơ hội cuối cùng. Chỉ là đến cuối cùng, Thi Hải Cường vẫn không biết trân trọng. Ông ta thả chọn mẹ con mụ Thạch, chứ nhất quyết vẫn không chọn đứa con gái bất hạnh là cô. Bởi vì nếu ông ta xác nhận cô chính là con gái của ông ta, thì tội của mẹ con mụ Thạch sẽ tăng lên thêm một bậc, là tội cố ý hành hung con gái ruột của chồng. Mụ Thạch chắc chắn sẽ bị kết tội nặng hơn. Hết thảy lời luận đều được luật sư của Ngạn Vũ chuẩn bị, chỉ cần một câu trả lời của ba ruột cô nữa là được. Nếu như trong phiên tòa, ông ta xác nhận cô và ông ta có mối quan hệ huyết thống cha con, chỉ cần ông ta chịu chọn cô, vậy thì cô chắc chắn sẽ xin cậu cô dừng tay với Thi gia, sẽ không ép Thi gia vào đường cùng nữa. Nhưng mà có vẻ như đối với ba cô, sự an nguy của mẹ con mụ Thạch mới là điều quan trọng nhất. Ông ta phủ nhận sự có mặt của cô, ông ta bảo vệ cho mẹ con mụ Thạch trước mặt cô, mặc cho cô mới chính là người bị hại trong vụ án này. Ba ruột cô đã như vậy, đến thừa nhận sự hiện diện của con gái mà ông ta còn không làm được, vậy thì tất cả những chuyện sắp sửa xảy ra với nhà họ Thi đều là đáng đời. Mụ Thạch và Mỹ Mi bị đưa đi, Ngạn Vũ và Cố Thành ra về sau cùng. Nhưng có vẻ như Thi Hải Cường đã chờ sẵn từ lúc nào. Vừa thấy Ngạn Vũ bước ra, ông ta đã vội vàng xíu ba mình bước nhanh đến chắn đường Ngạn Vũ. Ngạn Vũ đã quá tuyệt vọng về nhà nội của mình, vậy nên khi nhìn thấy ông Cường và lão bá đi đến, cô thật sự không muốn nhìn đến. Cố Thành cũng biết Ngạn Vũ không muốn gặp bọn họ, vậy nên anh liền cho người của mình bảo vệ ở bên ngoài, còn anh thì ôm Ngạn Vũ vào trong lòng, nhanh chóng dìu cô ra ngoài xe. Ở phía sau, lão bá tức giận trước thái độ vô lễ của Ngạn Vũ. Lão ta liên tục mắng chửi cô là đồ sao chổi, oán trách nhà lão vô phúc lắm mới sinh ra một đứa cháu như cô. Còn ông Cường bảo cho ba mình đã chửi mắng đến hụt hơi, ông ta lúc này đang mải đuổi theo Ngạn Vũ. Vì sức khỏe không tốt nên ông ta bị vấp ngã, trời phật và thê thảm vô cùng. Đáng lý Ngạn Vũ sẽ đi thẳng ra xe rồi ra về, nhưng ngay lúc cô nhìn thấy ông Cường bị ngã, trong lòng cô lại có chút cảm giác không nỡ nhìn. Cô hít sâu vào một hơi, sau đó nói với Cố Thành đưa cô đến chỗ của ông Cường, cô có vài lời cuối cùng muốn nói cho dứt điểm. Vừa đến trước mặt ba ruột của mình, trong lúc ông ta có đang mừng rỡ muốn nói gì đó với Ngạn Vũ, thì cô đã chặn ngang lời của ông ta. Cô nói trước, thái độ kiên quyết, lời nói rõ ràng mạch lạc. Ông Cường, sau này ông đừng tìm tôi nữa, tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không muốn trân trọng. Vậy nên sau này, hy vọng ông đừng trách tôi, cũng đừng đi tìm tôi và mẹ tôi nữa. Chỉ mới qua có gần một tháng mà ông Cường đã giả nua trông thấy, không còn vẻ phong độ như trước đây nữa. Nếp nhăn thấy rõ, tay chân cũng bắt đầu có biểu hiện của sự run rẩy. Ông ta khẩn khoản nhìn Ngạn Vũ, ông ta nói: Ngạn Vũ, ba năm qua ba vẫn cho người tìm mẹ con mà. Ngạn Vũ cố gắng nén nhịn cảm xúc, cô lại lùng đáp lời: đúng là ông có tìm, nhưng ông không cố gắng tìm, ông chỉ tìm cho có hình thức, tìm để thỏa sự hối hận của ông. Cũng giống như căn phòng mà tôi đã thấy đó, mang máng là ông để đó để tưởng nhớ mẹ con tôi, nhưng bên ngoài làm gì có ai biết mẹ con tôi là ai mà ông tưởng nhớ chứ. Ông nhớ tôi à? Nhớ mẹ tôi à? Ông tạo nên căn phòng tưởng nhớ vợ lớn, nhưng vẫn để vợ bé ngang nhiên ra vào nếu thích. Ông thật là có tâm, rất có lòng luôn đó chứ. Ông Cường nhìn con gái đã oán trách mình, ông khó chịu vô cùng, nhưng đến nửa lời phản bác mà ông cũng không nói ra được. Bởi vì những gì mà Ngạn Vũ nói là đâu có sai. Ông đi tìm cũng là nhất thời, tưởng nhớ cũng là cho có hình thức, chứ thử tâm ông đã bao giờ mong mỏi đến cùng đâu. Là ông làm sai, là ông phụ bạc vợ con, nên lương tâm ông thề càn sứt. Nếu không làm ra những việc kia thì ông sẽ thấy có lỗi không chịu được. Tất cả những gì ông làm đều là ngụy biện che đậy cho sự vô trách nhiệm của mình, thật là đáng chê trách. Nhìn thấy sự im lặng của ông Cường, Ngạn Vũ đột nhiên nở một nụ cười giá lạnh. Cô dứt khoát nói những lời cuối cùng. Tôi, đáng lý sẽ không có mặt trên đời này. Tôi được sinh ra đời đều là do mong muốn của mẹ tôi. Vậy nên tôi cũng chẳng cần ông phải chịu trách nhiệm. Tôi không phải con gái của ông. Ông cũng không mong đến sự hiện diện của tôi. Vậy nên chúng ta sau này là người dưng, hoàn toàn là người dưng. Kể từ nay về sau, tôi và ông không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Cũng giống như tôi và nhà họ Thi của ông, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Sống chết của các người thế nào, tự các người gánh lấy. Cũng thật cảm ơn ông đã từng đối xử tốt với mẹ tôi. Mong ông quãng đời về sau sẽ sống thật yên ổn. Chào ông. Dứt câu, Ngạn Vũ xoay người rời đi, để lại ông Cường với biểu cảm thống khổ có thừa. Có lẽ cả đời này, ông cũng sẽ không thể nào hiểu được những nỗi đau, những tổn thương mà người vợ bất hạnh quá cố của ông đã từng trải. Vậy nên, sự kết thúc này là rất đáng cho một người chồng, một người cha không hoàn thành trách nhiệm như ông. Không phải lỗi lầm nào cũng sẽ được tha thứ, có những lỗi lầm kể từ khi hiện diện đã được định sẵn là oan nghiệt mãi mãi. Cố Thành ôm lấy Ngạn Vũ dưới bầu trời nắng vàng rực rỡ. Cố Thành nắm lấy tay cô, cùng xoa dịu vết thương mà cô đang chịu đựng. Anh siết chặt tay cô, dịu dàng nhu mì nói với cô. Đừng buồn, đừng tiếc những loại người như vậy. Em sau này còn có nhà ngoại, còn có anh. Anh sẽ vừa là nhà nội của em, cũng vừa là chồng của em. Sẽ yêu thương và chiều chuộng em cả đời, được không? Ngạn Vũ bị những lời nói kia của anh làm cho cảm động. Cô ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn anh, thoải mái gật đầu. Đúng vậy, cô còn có Cố Thành. Anh vừa là chồng của cô, vừa là nhà nội của cô. Tốt đẹp như thế thì còn gì bằng nữa, phải không? Mẹ con Mụ Thạch bị kết án là như vậy, nhưng sự thật cũng không thể cản được việc Cố Thành âm thầm ra tay ở trong tù. Cũng không biết thế nào, nhưng chỉ mới có 2 tháng vào tù mà Mụ Thạch đã chịu đủ loại cực hình của bạn tù dành cho mụ ta. Đến quản ngục cũng không kiểm soát được, vậy nên mụ ta chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng. Ngạn Vũ đã nói mà, cô chỉ là quả báo mà mụ ta phải gánh chịu. Đợi khi nào cô không còn, vậy thì quả báo của mụ ta lúc đó mới có thể hết. Nhà họ Thi vừa tuyên bố phá sản, phía Tử gia ép Thi gia đến mức cạn kiệt tài nguyên. Nếu không phải ông nội Quách lên tiếng xin giúp, thì chắc chắn là Thi gia đã không còn đến nhà mà ở. Lại nghe nói thì Mỹ Mi vừa lĩnh án treo, vừa phải đi tiếp rượu cho đám công tử nhà giàu, thật sự là đủ xuống cấp. Mới vừa rồi còn là đại tiểu thư người người thèm khát, bây giờ đã phải chịu cảnh gia đình sa sút đến kiệt quệ. Xem như cô ta cũng lãnh đủ quả báo của mình. Lão bá ấy vậy mà lại là người khỏe nhất nhà. Lão ta còn khỏe hơn con trai mình là Tên Cường. Hàng ngày vẫn có thể giận dỗi mang chửi mẹ con Ngạn Vũ được hơn 10 phút. Đúng là sống sai thật. Nếu không phải Thu Ngọc bước xúc thay cho Ngạn Vũ rồi chỉnh lão ta một phen, vậy thì chắc chắn là lão ta vẫn sẽ chửi mỗi ngày. Lại nói Thu Ngọc hiện giờ rất có uy ở Thi gia, bởi vì tài chính hiện tại là do cô ấy nắm giữ và trông đỡ. Vậy nên người nhà họ Thi đã không còn xem thường và dè bỉu cô ấy. Thôi, xem ra như thế cũng tốt cho Thu Ngọc. Hy vọng cô ấy có thể có được cuộc đời mà mình mong muốn. Thẩm thoát thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Mới đây mà đã hơn nửa năm kể từ ngày Ngạn Vũ rời khỏi tỉnh B, rời khỏi nhà họ Thi. Nhiều năm đó trước khi rời đi, cô có đến gặp Sĩ Liễu và Sơn để xin lỗi. Bọn họ cũng không trách cô, còn vui vẻ chúc phúc cho cô có được cuộc sống thật tốt. Mọi thứ đã dần đi theo quỹ đạo của mình, cô cũng vậy. Mà tất cả đều như vậy. Quay ra không có gì là không chấp nhận Ngạn Vũ, nhưng bên phía Tử gia thì lại có chút không vui lắm khi dì hai của cô là Tử Thu Nga cứ luôn muốn chống đối lại với cô. Nhưng cũng tùy bà ta vậy, Ngạn Vũ cô chỉ nhận ông ngoại và cậu. Vậy nên việc bà Nga có thích hay không thích cô gì thì cũng là việc riêng của bà ấy. cô sau này sẽ không ở Tử gia mà cũng không ở lại Quách gia. Chỉ là lâu lâu gặp mặt một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Sáng hôm nay, Ngạn Vũ có hẹn với Cố Thành sẽ đến thăm ông nội Quách và ăn cơm với mẹ Trang. Nhưng vì Cố Thành có việc quan trọng nên Ngạn Vũ sẽ đến thăm ông nội Quách trước một mình. Sau khi thăm hỏi ông nội Quách xong, trong lúc Ngạn Vũ đến thăm mẹ Trang thì cô vô tình đụng mặt Bao Quách ở trước cửa nhà. Nhìn thấy cô đến, Bao Quách cũng không còn thái độ xem nhẹ cô như trước kia nữa. Ông mới đến trước mặt cô, ông khẽ hỏi: "Đi đâu đấy, để thăm bác gái à?" Ngạn Vũ khẽ gật đầu, cô có chút căng thẳng nhưng vẫn rất nhanh chóng đáp lại lời của Bao Quách. "Dạ phải ạ, con có hẹn ăn cơm với mẹ, à có hẹn ăn cơm với bác gái." Bao Quách nhìn cô, chân mày ông khẽ nhíu, ông nói nghiêm túc: "Gọi mẹ thì cứ gọi, chứ sao gì không gọi là mẹ, tùy ý đi." Ngạn Vũ trâu trơ mắt nhìn ông, trong lúc cô đang còn hoang mang ngơ ngác thì lại nghe Bao Quách tiếp tục lên tiếng. Chỉ là lần này, thái độ của ông ấy có hơi kỳ lạ một chút, giống như là có chút gì đó hối lỗi vậy. "Chuyện trước đây của con và ta, hy vọng con hãy quên đi, cũng đừng tiết lộ cho Cố Thải biết. Sau này, ta cũng không ngăn cản hai đứa nữa, muốn sống thế nào là tùy hai đứa, miễn thấy vui là được." Ngạn Vũ cảm thấy có quá nhiều sự kinh ngạc. Cô biết là Bao Quách đã chấp nhận chuyện của cô và Cố Thành, nhưng cô thật sự không nghĩ đến được sẽ có một ngày Bao Quách nói với cô những lời xuống nước như thế này. Dừng một chút, Bao Quách lại nói, ý tứ nhận lỗi thầy rõ, cũng tiết lộ cho cô biết một thông tin vô cùng chấn động. Năm đó, phía bức ảnh chủ Cố Thành và Thanh Vũ ở trước cửa khách sạn là ta cố ý tung ra. Ta nghĩ cô nên giải thích với con để con không hiểu nhầm con trai của ta. Tất cả đều là do ta sao xếp. Con nghe rồi thì chóng quên, cũng đừng để ở trong bụng. Được rồi, những gì cần nói, những gì cần giải thích thì ta cũng đã làm xong. Con có hiểu được tâm ý của ta không thì tùy. Con vào trong đi, ta đi đây. Nói với mẹ con là ta không về ăn cơm, thế nhá. Mãi đến khi Bao Quách đi rồi mà Ngạn Vũ vẫn còn đứng mặt ra, cô thật sự cảm thấy quá mức hoang mang. Mãi đến hơn chủ phu sau, cô mới hoàn hồn hồi tỉnh trở lại. Nói như vậy, hết thảy mọi chuyện hiểu nhầm năm đó đều là do Bao Quách đứng ở sau thao túng. Ôi chết mất, Cố Thành đúng thật là không có tội, anh và Thanh Vũ là hoàn toàn trong sạch. Vậy mà cô cứ tưởng... Kinh thật, chuyện như thế mà Bao Quách cũng có thể nghĩ ra. Ông ấy quả thật đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều. Nhưng cũng may là bây giờ mọi thứ đã thay đổi, chứ nếu không, với loại thủ đoạn này của bác ấy, cô không biết cô có sống thọ được hay không nữa. Thật là may quá, may cho cô quá. Trước ngày giỗ của mẹ cô một ngày, ông ngoại và cậu cô đưa cô đến thắp hương cho mẹ. Đứng trong ngôi mộ khang trang của mẹ mình, nghe tiếng khóc nức nở của ông ngoại, Ngạn Vũ thở lòng không kìm nén nổi được cảm xúc. Nước mắt khẽ rơi, cô phải lau đi lau lại mấy lần thì nước mắt mới thôi không rơi nữa. Ông ngoại cô đã lớn tuổi rồi, ông không được khỏe mạnh như ông nội Quách, đủ đi đều phải có người dìu mới có thể đi được. Nghe thấy ông khóc quá xúc động, Ngạn Vũ với Tử Tổng phải ra sức an ủi và khuyên nhủ ông ngoại Từ. Mà trong suốt từ nãy đến giờ, ông ngoại Từ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Ngạn Vũ. Ông nghẹn ngào nói với cháu gái: "Vũ, sau này có chuyện gì cũng đừng bỏ đi, con đừng giống như mẹ con, nhà con." Ngạn Vũ sụt sịt nưa mát, cô gật gật đầu, đáp khẽ: "Dạ, con sẽ không đi, sẽ không bao giờ bỏ ngoại đi đâu." Ông ngoại Từ ôm lấy cháu gái, ông vừa nghẹn ngào vừa chỉ vào mộ của con gái, ông mắng yêu: "Đó, con thấy chưa Loan, con bé Vũ nó còn có lương tâm hơn con. Còn vậy mà lại bỏ ba mà đi, đồ bất hiếu này. Kia sau mày làm con ba thì ba đánh cho chừa cái tuổi bất hiếu." Ông ngoại một bên mắng, cậu út một bên lé lau nước mắt. Còn Ngạn Vũ thì vừa cảm thấy hạnh phúc, cũng vừa cảm thấy xót xa thổn thức ở trong lòng. Cô khẽ ngơ nhìn lên mộ của mẹ mình, đáy lòng dâng trào cảm xúc, nước mắt lại rơi. Cô nói thầm trước mộ mẹ của cô: "Mẹ ơi, con về rồi, không bỏ mẹ, không bỏ ngoại đi nữa. Mẹ chở con lâu lắm rồi đúng không? Bây giờ đừng chờ nữa, đi thanh thản mẹ nha. Nếu như có kiếp sau, con xin mẹ hãy là mẹ của con một lần nữa, để con được báo đáp công ơn sinh thành này. Có mẹ là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Con gái thương mẹ rất nhiều, rất nhiều. Cố Thành đứng ở phía sau Ngạn Vũ, lúc nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn của cô khẽ ru lên, anh thật sự không nhịn được mà bước đến song song bên cạnh cô. Giang cánh tay vững chãi ôm cô vào lòng, anh vừa lau nước mắt cho cô, cũng vừa dùng thái độ chân thành nhất để hứa với mẹ vợ của mình. Mẹ, mẹ yên tâm mẹ nhé, con sẽ thay mẹ chăm sóc Ngạn Vũ thật tốt. Cuộc đời của con không dám hứa hẹn gì, nhưng con dám hứa sẽ không bao giờ để cho vợ con phải ăn cá mang xương, ăn tôm phải lột vỏ, cũng không để cô ấy ngủ muộn, không để cô ấy lẻ loi một mình. Cố Thành lúc này lại nhìn Ngạn Vũ, trước gương mặt đẫm lệ của cô, anh nghiêm túc và tràn đầy yêu thương. Anh thể ước với cô, tình cảm mà anh dành cho em là loại tình cảm vô điều kiện, là thứ tình cảm mà anh dùng cả đời để chứng minh. Chỉ hy vọng em nếu có giận dỗi cũng đừng nản lòng, có cãi vã cũng đừng từ bỏ. À mà không, chắc chắn là sẽ không có cãi vã đâu. Ngạn Vũ lúc này đột nhiên bật cười, cô vừa mê máu vừa cười khẽ. Cô tò mò hỏi anh, sao vậy anh, sao lại không có cãi vã? Cố Thành ở trước mộ mẹ của cô, anh hôn lên trán cô, thì thầm đượm hận đáp lại câu hỏi của cô. Bởi vì đối với anh, cảm xúc vui vẻ của em quan trọng hơn việc đúng sai rất nhiều. Ngạn Vũ, chúng ta thương nhau đến già, được không em? Ngạn Vũ bật khóc, cô cũng không biết chiếc nhẫn đã được đeo vào tay cô từ lúc nào nữa. Chỉ là cô thật sự rất hạnh phúc, hôm nay cô rất hạnh phúc. Nếu ai hỏi cô có tin vào nhân duyên hay không, cô chắc chắn sẽ trả lời là có. Bởi vì sự xuất hiện của Cố Thành là nhân duyên, là nhân duyên mà cô đã phải dập đầu cầu xin đến vỡ trán mới có được. Cảm ơn kiếp này đã gặp được anh, được yêu anh, được cùng anh nên vợ nên chồng, trở thành nhân duyên của nhau, được cùng nhau giả nuôi trong hạnh phúc. Cố Thành, cảm ơn anh vì đã nuôi dưỡng em. Cảm ơn anh vì là bầu trời của em. Cảm ơn anh vì là nhân duyên của em. Cũng thật lòng cảm ơn anh vì đã là tình yêu của cuộc đời em. Cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta. Cảm ơn kiếp này. Cảm ơn anh. Em yêu anh, Cố Thành. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.